Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, Thiên văn sổ tự. Nghe xong lăng trần một phen, Dương Hạ lập tức rơi vào trầm mặc bên trong, cúi đầu, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, gặp Dương Hạ chậm chạp không có mở miệng, lăng trần hơi nhíu nhíu mày đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Lão gia hỏa này thật đúng là mạnh miệng, đều đến nước này, thế mà một câu đều không nói. Khó nói hắn thật có cứng như vậy khí, không sợ chết, vẫn là hắn cảm thấy có thượng đế tổ chức chỗ dựa, có thể cái gì đều không cần sợ. Mập mạp, lăng trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đã Dương lão cái gì không chịu nói, vậy ngươi không ngại cùng hắn tốt sinh thương lượng dưới. Nói đến thương lượng hai chữ thời điểm, lăng trần cố ý nhấn mạnh, Hồ Phi khóe miệng dương lên, lập tức minh bạch lăng trần ý tứ, âm tiếu gật đầu nói, được rồi. Ngay tại Hồ Phi chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một mực cúi đầu không nói Dương Hạ đột nhiên nâng lên đầu, nhìn lấy lăng trần hỏi, người muốn biết rõ cái gì? Vật của ta muốn rất đơn giản, người cùng thượng đế tổ chức quan hệ trong đó, còn có người cùng bọn hắn hợp tác bao lâu? Có rất nhiều năm. Năm đó ta mới 60 tuổi thời điểm, thượng đế tổ chức liền tìm tới cửa, nói muốn cùng ta hợp tác. Lúc ấy thân thể của ta coi như khỏe mạnh, lại mắc phải một loại bệnh, tay chân bắt đầu không nghe sai khiến. Dựa theo bác sĩ, tiếp qua cái mấy năm hoặc là mười mấy năm, ta có thể sẽ trúng gió tê liệt. Khi đó, tới tìm ta người cho ta một loại thuốc tề, để cho ta dùng thử một chút. Kết quả chuyện bất khả tư nghị xảy ra, bệnh của ta vậy mà đạt được trị liệu cùng trừ tận gốc. Từ đó về sau, ta liền cùng thượng đế tổ chức bắt đầu hợp tác. Sự hợp tác của chúng ta nội dung rất đơn giản, ta cung cấp tiền tài giúp đỡ thượng đế tổ chức nghiên cứu hạng mục. Nghiên cứu sau khi thành công, chúng ta sẽ thành nhóm đầu tiên hưởng thụ đặc thù dược vật người. Khi thân thể của ta thể dần dần không được thời điểm, thượng đế tổ chức nghiên cứu cuối cùng có đột phá. Cách mỗi một tháng, thượng đế tổ chức đều sẽ định kỳ đối với ta tiến hành dược tề tiêm vào. Kéo dài một năm sau, loại dược tề này rốt cục làm ra tác dụng. Tuy nhiên dung mạo không có thay đổi, nhưng thân thể của ta thể lại bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Từ ta phục dụng dược tề bắt đầu, cho tới bây giờ, đã có thời gian 6 năm. Những năm gần đây, ta bệnh gì đều không qua được, không chỉ có thân thể cơ năng so trước kia càng tốt hơn, thể năng cũng so với tuổi trẻ người muốn mạnh hơn đề thăng. Thượng đế tổ chức người nói qua, chỉ cần tiếp tục sử dụng loại thuốc này, sống hơn 100 tuổi dễ dàng. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì? Lăng Trần hỏi, bất quá, thượng đế tổ chức nói lên yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, hao phí tiền tài cũng càng lớn. Ngay tại trước đó không lâu, ta vừa cho bọn hắn cung cấp một bút 1 tỷ USD tiền tài. 1 tỷ USD. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Đây cũng không phải là con số nhỏ ánh mắt. Bất quá, đối với một cái lão nhân mà nói, nếu như tốn tiền nhiều như vậy có thể bảo trì tuổi trẻ, ngược lại là kiện đáng giá sự tình. Trừ ngươi ra, còn có người nào giống như ngươi? Cụ thể ta không rõ ràng, Dương Hạ nói ra, nhưng ta biết đến là giống người như ta không ít. Hơn nữa, ta trả lại thượng đế tổ chức giới thiệu qua 1-2 người. Giới thiệu? Đúng thế, hiện tại kẻ có tiền rất nhiều, có chút giống như ta người, tư sản đều bày ở ngoài sáng, tất cả mọi người biết nói chúng ta là ức vạn phú ông. Nhưng cũng có rất nhiều ẩn hình phú hào, tư sản mấy trăm ức, lại qua rất điệu thấp, không có nhiều người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, bao quát thượng đế tổ chức, cho nên, thượng đế tổ chức không có khả năng tìm tới bọn hắn, nhất định phải thông qua chúng ta giới thiệu, chỉ là, bọn hắn muốn cùng thượng đế tổ chức hợp tác, trước hết biểu thị thành ý của bọn hắn, 1 tỷ USD chỉ là một khối nước cờ đầu. Chờ thêm đế tổ chức xét duyệt tư chất của bọn hắn về sau, mới có thể quyết định phải chăng cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới. Một khi cùng Thượng Đế tổ chức xác lập quan hệ hợp tác, Thượng Đế tổ chức lại phái chuyên gia bảo hộ an toàn của chúng ta. Cái này loại bảo hộ là 24 giờ. Tuyệt sẽ không rời đi chúng ta nửa bước. Kỳ thực chúng ta tâm lý rõ ràng. Cùng nói là bảo vệ, còn không bằng nói là giám thị. Hợp tác người càng nhiều, Thượng Đế tổ chức khẳng định sẽ lo lắng bí mật của bọn hắn có thể hay không bị người nói ra. Hồ Phi mở miệng hỏi nói. Khó nói các ngươi nguyện ý tiếp nhận. Vừa mới bắt đầu có chút bài xích, nhưng thói quen liền tốt. Lại nói, Thượng Đế tổ chức vẫn là rất thông tình đạt lý. Cho chúng ta phân phối chuyên gia đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Chỉ cần chúng ta muốn, có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Mà những cái kia nữ nhân cũng sẽ thỏa mãn chúng ta sở hữu yêu cầu. Cái này có cái gì không tốt? Dừng một chút, Dương Hạ nói tiếp đi nói. Theo ta được biết, Thượng Đế tổ chức gần nhất nghiên cứu cường độ gia tăng. Hao phí tiền tài lúc trước gấp 10 lần. Nghe bọn hắn nói, một khi nghiên cứu thành công, về sau cũng không cần định kỳ tiêm vào dược vật. Chỉ cần duy nhất một lần phục dụng dược vật của bọn hắn, liền có thể để thân thể trong nháy mắt tuổi trẻ mấy chục tuổi. Tuy nhiên dung mạo sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần có tiền, muốn cho gương mặt này biến tuổi trẻ điểm là rất chuyện dễ dàng. Bất quá, Thượng Đế tổ chức đã thả lời nói. Cái kia loại thuốc vật nghiên cứu sau khi thành công, không phải không ràng buộc cung cấp, mà là phải bỏ tiền mua sắm. Giống chúng ta cái này loại một mực cung cấp tiền bạc người. Giá cả có thể tiện nghi một chút, 100 triệu USD là đủ rồi. Đổi lại là người khác, ít nhất phải 500 triệu USD. Nghe xong Dương Hạ giải thích, Lăng Trần nhịn không được đối đầu Đế tổ chức vơ vét của cái thủ đoạn lau mắt mà nhìn. Dựa theo Dương Hạ thuyết pháp, một khi Thượng Đế tổ chức mới nhất dược vật nghiên cứu thành công, vậy cái này một hạng thu nhập không biết khủng bố đến mức nào. Toàn thế giới nhiều như vậy kẻ có tiền, xuất ra nổi 500 triệu USD người số lượng cũng không ít. Nếu là có 1.000 người mua sắm, liền có 5.000 ức USD doanh thu. Cái kia không thể nghi ngờ là một món khổng lồ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức có chút hồ đồ rồi. Thượng Đế tổ chức muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nhiều tiền như vậy đều đầy đủ Thượng Đế tổ chức mua sắm một quốc gia. Lắc lắc đầu, Lăng Trần đem những này tạp nhạp ý nghĩ ném xuất sau đầu. Hỏi, Dương Lão tiên sinh. Người muốn sống hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Dương Hạ mở miệng, chỉ nghe Lăng Trần tiếp tục nói. Vấn đề này coi như ta không có hỏi. Dương Lão tiên sinh chịu tiêu nhiều tiền như vậy bảo trì tuổi trẻ, lại thế nào bỏ được chết? Đã dạng này, ta có một cái đề nghị. Không biết rõ Dương Lão tiên sinh có nguyện ý hay không? Đề nghị gì? Rất đơn giản. Chỉ cần Dương Lão tiên sinh hỗ trợ công khai Thượng Đế tổ chức tồn tại, cùng bọn hắn sở tác sở vi, ta lập tức thả ngươi. Thế nào? Không được. Dương Hạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dao động đầu nói. Loại chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta tuyệt sẽ không đồng ý. Ta muốn thật làm như vậy, không chỉ ngay cả ta, liền ngay cả người nhà của ta cũng sẽ nhận liên lụy. Ngươi mới vừa nói qua, chỉ cần ta hảo hảo phối hợp các ngươi, ngươi liền sẽ thả ta. Ta đã đem ta biết đến sự tình toàn bộ nói cho ngươi biết. Vì cái gì các ngươi không giữ lời hứa? Lăng Trần nhẫn nại tính tình nói ra. Dương Lão tiên sinh, ngươi có hay không biết rõ Thượng Đế tổ chức đều làm những gì sự tình? Có lẽ ngươi chỉ là hưởng thụ lấy Thượng Đế tổ chức thành quả, cũng không rõ ràng những này thành quả là thế nào tới. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, Thượng Đế tổ chức vì bọn hắn cái gọi là nghiên cứu, không biết rõ hại chết bao nhiêu người. Đối với những cái kia người đã chết tới nói, ngươi cũng có trách nhiệm, là ngươi xuất tiền giúp đỡ Thượng Đế tổ chức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.